Đi ở trong thành La Thiên, không ít người hâm mộ bọn hắn, cho nên danh vọng Mộ Chỉ Ly tại Mộ gia cũng càng ngày càng cao. Từ sau hôm nay, nàng trở thành thần tượng của tất cả đệ tử Mộ gia. Mộ Kình Lệ là tiền bối lớn tuổi không phản ứng giống như tiểu bối, nhưng trên mặt bọn hắn che giấu không được dáng tươi cười. Đệ nhất danh A, đây chính là đệ nhất danh chiến trường Thiên Huyền A. Mộ Kình Lệ run rẩy tiếp nhận thánh chỉ, nước mắt tuôn đầy mặt. Ông trời đối với Mộ gia hắn không tệ A. Mộ Thiên Tĩnh là hy vọng Mộ gia bọn hắn, chỉ là cái hy vọng này tan vỡ rồi. Hôm nay nữ nhi của hắn lại lần nữa để cho Mộ gia dấy lên hy vọng. Đợi bọn người sứ giả sau khi rời khỏi, Mộ Kình Lệ ngồi trong thư phòng thật lâu không nói, trong hai mắt đục ngầu mang theo một ít ướt át. Những điều lúc trước Chỉ Ly nói hết thảy hôm nay đều là làm được, chính mình không có nhìn lầm, nàng thật sự hoàn thành được hết thảy. Nói không chừng nàng có thể đi Bạch gia tìm được mẹ ruột của nàng, cứu sống Tĩnh Nhi. Lúc trước hắn không dám nghĩ giống như hiện tại, bây giờ hết thảy tựa hồ cũng đã trở nên không phải khó khăn như vậy rồi, nói không chừng thật sự có thể. Ngay khi bọn người Mộ Chỉ Ly vừa tới cửa không bao lâu, cửa chính mở ra. Hộ vệ thời điểm nhìn thấy Mộ Chỉ Ly không khỏi xoa xoa con mắt, đợi xác định bọn hắn không có nhìn lầm, liền hướng phía bên trong cửa chạy vào. Sau một khắc Mộ Chỉ Ly nghe được thanh âm hộ vệ, Tam tiểu thư trở lại, đã về rồi. Tam tiểu thư trở lại, đã về rồi. Giọng nói vô cùng vui sướng. Nguyên bản là mộ phủ yên tĩnh trong nháy mắt này náo nhiệt hẳn lên, mọi người nhao nhao từ trong phòng chạy ra, mỗi một người đều mừng rỡ như điên. Mộ Chỉ Ly đứng ở cửa ra vào, cảm nhận được hết thảy trong phủ, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Loại cảm giác được người nhà chờ mong thực không tệ, trong khoảng thời gian ngắn, bọn người Mộ Kình Lệ liền xuất hiện ở cửa ra vào Mộ gia. Tốc độ cực nhanh để cho Mộ Chỉ Ly cảm thấy không phải là bọn họ chạy vội mà đến đấy chứ. Mộ gia không coi là nhỏ, nếu không làm sao có thể nhanh như vậy chính là đến cửa ra vào. Cao Chính Thanh thấy tốc độ mọi người đến cũng không khỏi cảm khái. Tốc độ này thật sự là rất nhanh đấy. Bất quá đối với tâm tình người Mộ gia lại là vô cùng đã hiểu. Danh hiệu đệ nhất danh đủ để cho bất luận kẻ nào điên cuồng. Đáng tiếc người nhà của mình đã không còn, nếu không bọn hắn cũng nhất định sẽ mừng rỡ như điên a. Nghĩ vậy, Cao Chính Thanh trên mặt cũng lộ ra một tia thương cảm. Loại cảm giác này ở bình thường không thấy, nhưng hiện ở loại tình huống này thì có cảm giác rồi. Hiên Viên Giật bọn họ đều vui sướng đi về nhà, mà hắn lại không có nhà của mình. Loại này tiếc nuối, đời này đều đền bù không được. Mộ Kình Lệ nhìn Mộ Chỉ Ly, môi rung rung sau nửa ngày, cuối cùng nhưng chỉ nói ra hai chữ này. Có lẽ bởi vì tâm tình quá mức kích động, có lẽ bởi vì chính mình muốn nói lời quá nhiều khiến cho hắn không biết nên nói như thế nào, cuối cùng chỉ biến thành hai chữ này. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cười nói, ông nội, cháu đã trở về. Trước kia hận ý đối với Mộ gia lúc này đã biến mất không hề có nữa. Nhìn thần sắc mọi người kích động mừng rỡ, trong lòng của nàng cũng là tràn ngập một loại lòng trung thành. Bọn hắn cuối cùng cũng là người một nhà. Ở trong đại lục khổng lồ này, chỉ có bọn họ cùng mình có liên hệ huyết mạch. Nhìn Mộ Kình Lệ trên dung nhan già nua mang theo nụ cười kích động, giờ khắc này nàng đột nhiên có chút cảm động. Mộ Kình Lệ gật đầu, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Nhìn thấy Mộ Chỉ Ly về xong, nhìn bộ dáng Mộ Chỉ Ly thành thục hơn không ít, hắn đột nhiên cảm thấy chỉ cần nàng bình yên vô sự trở về là tốt rồi. Nàng bất quá là hài tử tuổi còn trẻ mà thôi, từ nhỏ đến lớn chịu khổ nhiều như vậy, mà nàng đối với Mộ gia không có bất kỳ oán hận nào, ngược lại Mộ gia nhờ nàng mà cường thịnh lên. Hắn đối với nàng tràn đầy thua thiệt, một đứa bé như vậy lại để cho người cảm thấy áy náy từ trong nội tâm. Có lẽ nàng mắng hắn, oán hắn, hận hắn, trong lòng của hắn còn có thể dễ chịu một ít. Hết lần này tới lần khác nàng không có. Nàng cười gọi mình ra ra. Hắn đột nhiên cảm giác mình làm như thế nào mà lại để một hài tử tuổi còn trẻ như vậy lưng đeo hết thảy, mà ngay cả hắn đều không thể đeo được. Có lẽ Mộ Thiên Tĩnh đời này tốt nhất đúng là đã có đứa nhỏ Chỉ Ly này. mà hắn Mộ Kình Lệ cả đời này hạnh phúc nhất đúng là đã có đứa con trai Mộ Thiên Tĩnh này cùng cháu gái Mộ Chỉ Ly này. Ông trời đối xử tử tế với hắn đấy, hắn cảm qua thấy đủ rồi. Các vị trưởng lão nhìn Mộ Chỉ Ly, trong mắt có cảm khái, hơn nữa là mừng rỡ. Bọn hắn vì Chỉ Ly đạt được thành tích mà kiêu ngạo, nhưng bọn hắn hiện tại nhưng lại không phải coi trọng thành tích Chỉ Ly mà đến hoan nghênh ra. Thuần túy bởi vì bọn họ là trường bối của nàng, nhìn thấy tiểu bối đạt được thành tích như vậy mà cảm thấy mừng rỡ. Tiến vào môn phái xong, cuộc sống của nàng có lẽ sẽ đặc sắc hơn nhiều. Bọn hắn thiệt tình vì nàng cảm thấy vui vẻ. Mọi người cũng không nói lời gì, chỉ bọn tiểu bối tuổi trẻ là không ngừng hô hào tên Mộ Chỉ Ly, biểu đạt trong nội bê tâm bọn họ sùng bái. Mộ Chỉ Ly đi theo Mộ Kình Lệ cùng với các vị trưởng lão vào nghị sự đường Mộ gia. Có lẽ bọn họ đều có rất nhiều vấn đề muốn hỏi nàng. Mà Mộ Vũ Hoài thấy Cao Chính Thanh đang đứng ở bên cạnh Mộ Chỉ Ly, liền lôi kéo hắn đi tâm tình. Bọn hắn lúc trước ở chung thời gian không coi là dài, nhưng giữa bọn hắn cảm tình lại cực kỳ tố. Tình bạn giữa nam tử thường thường rất dễ dàng tạo dựng lên. 3 năm không thấy, hắn nhớ rõ như cũ vị hảo huynh đệ này. Ha ha, Cao huynh, ngươi xem như trở lại rồi. Những ngày này ta cùng Tô huynh còn thường xuyên nhắc tới ngươi đây này. Lúc trước bọn hắn 3 huynh đệ cùng một chỗ uống rượu, Cao Chính Thanh đi chiến trường về sau, hai người bọn họ cũng thường xuyên trao đổi. Chỉ là thiếu đi Cao Chính Thanh cũng là thiếu đi một ít cảm giác. Nghe được Mộ Vũ Hoài nói, Cao Chính Thanh trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Ha ha, 3 năm không thấy, ta rất là nhớ thời gian cùng với các ngươi uống rượu a. Đi, tìm Tô huynh đi. Tốt, vừa vặn cho hắn một cái kinh hãi. Ha ha, lúc này, Mộ Vũ Hoài nhìn Hàn Như Liệt bên cạnh, đột nhiên một chưởng đặt trên vai Hàn Như Liệt nói, muội phu, Chỉ Ly cùng gia chủ bọn hắn đàm luận, tin tưởng nhất thời ra không được. Chẳng là chúng ta cùng đi uống rượu. Hôm nay Mộ gia cũng đã cho rằng Hàn Như Liệt là một nửa của Chỉ Ly, cho nên câu muội phu hắn nói cũng cực kỳ thông thuận. Cao Chính Thanh phụ họa nói, đúng vậy a, Hàn huynh đệ, chúng ta cùng đi chứ. Hôm nay chúng ta không say không về. Nghe vậy, Hàn Như Liệt nhìn cửa nghị sự đường, lại nhìn một chút hai người bọn họ, gật đầu cười nói, tốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 122, nói chuyện nghị sự đường. Mộ Chỉ Ly cùng chư vị trưởng lão cùng ngồi xuống. Cùng thường ngày bất đồng chính là chỗ ngồi Mộ Chỉ Ly gần với gia chủ Mộ Kình Lệ. Đối với điểm này, mọi người cũng đều là cam chịu đấy. Lấy thành tựu Mộ Chỉ Ly hiện tại, coi như là ngồi ở chủ vị bọn hắn đều không có ý kiến gì. Chỉ là Mộ Chỉ Ly từ chối, mà lựa chọn ngồi ở chỗ này, lại để cho bọn hắn đối với Mộ Chỉ Ly ấn tượng càng thêm thì tốt hơn. Không kiêu không nóng này, điểm này ở trên người Mộ Chỉ Ly tất cả đều phát huy vô cùng tinh tế. Coi như là bọn hắn đối với tính tình Mộ Chỉ Ly sớm đã hiểu rõ, nhưng ở hiện tại nhìn thấy nàng vẫn như trước lại có thêm một tia kinh ngạc. Bình thường đạt được thành tựu lớn như vậy phần lớn người đều là tâm cao khí ngạo, cho dù biểu hiện không rõ ràng, thực chất bên trong cũng là như thế. Bọn hắn sống nhiều năm như vậy, đối với những điều này là phi thường hiểu rõ, lúc trước chính là chuẩn bị kỹ càng. Huống chi Mộ Chỉ Ly hiện tại biểu hiện ra hết thảy đã đủ để đạt được tôn trọng của bọn hắn. Thế nhưng mà lại để cho bọn hắn không có dự liệu được chính là nàng đối với bọn hắn vẫn hữu lễ như trước, cùng lúc trước không có gì khác nhau. Cái này lại để cho bọn hắn dị thường thỏa mãn. Với tính tình này của Chỉ Ly nếu đi tới trong môn phái cũng là để cho người ưa thích đấy. Chỉ Ly, lần này trên chiến trường Thiên Huyền cháu là đệ nhất danh. Mộ Kình Lệ dẫn đầu lên tiếng nói, tuy từ Hoàng Thất đã truyền đến tin tức, nhưng là vẫn muốn nghe chính miệng Chỉ Ly thừa nhận. Dù sao cái kết quả này lại để cho bọn hắn có một loại cảm giác mãnh liệt không chân thật, không có cảm giác thấy nàng gật đầu thừa nhận, cảm thấy có chút không nỡ. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly gật đầu, nói đúng ra là cháu cùng Tư Đồ Diêu cùng liệt vào đệ nhất. Có lẽ bọn hắn đối với cái này kết quả biết đến cũng không rõ ràng lắm. Đặt song song đệ nhất, kết quả này bọn hắn ngược lại là chưa từng nghĩ đến. Đúng vậy, chiến công của cháu cùng hắn giá trị đồng dạng, cho nên là đặt song song đệ nhất. Nàng tuy là thứ nhất, nhưng đệ nhất cũng không phải một mình nàng, nàng cũng cần làm sáng tỏ một chút. Có lẽ trong môn phái phát tới tin tức là không thể nào đem tình huống của nàng nói cụ thể như vậy đấy. Bất quá điểm này đối với bọn hắn mà nói cũng không phải rất để ý. Dù sao bọn hắn biết rõ chỉ ly đích thật là đệ nhất danh là được rồi. Mọi người lần lượt hỏi không ít vấn đề. Đối với chiến trường thiên huyền bọn hắn rất hiếu kỳ. Hôm nay có vấn đề tự nhiên là hỏi cho hết rồi. Lúc trước bọn hắn căn bản không rõ sự kiện chiến trường thiên huyền. Đến khi chỉ ly thành công đạt được đệ nhất danh, hoàng gia mới nói cho bọn hắn một phần. Đối với cái này, mộ chỉ ly cũng không có giấu giếm, dù sao tất cả mọi người là người một nhà. Mộ chỉ ly nói rất đơn giản, nhưng là tất cả mọi người có thể cảm giác được độ khó ở trong đó. Nhiều người như vậy hội tụ cùng một chỗ, độ khó hắn có thể nghĩ. Mộ kình lệ nhìn mộ chỉ ly sau nửa ngày, hắn hiện tại căn bản là nhìn không thấu tu vi mộ chỉ ly, không khỏi lên tiếng hỏi, chỉ ly, bây giờ tu vi của cháu đạt đến cảnh giới gì? Lời này vừa nói ra, các trưởng lão khác cũng đều tò mò nhìn mộ chỉ ly. Lần này trở về, mộ chỉ ly cùng trước kia có biến hóa không nhỏ, ở trước mặt bọn họ lộ ra vẻ bí hiểm. Có thể ở trước nhiều người trổ hết tài năng, thực lực này tuyệt đối không đơn giản. Mộ chỉ ly nhìn bộ dáng hiếu kỳ của chư vị trưởng lão, lên tiếng nói. Thiên huyền nhất cảnh bốn chữ thanh âm tuy không lớn, nhưng các vị trưởng lão lại cảm thấy bốn chữ này không ngừng ở trong nội đường nghị sự vang vọng, giống như ở trong đầu của bọn hắn quanh quẩn. Thiên huyền nhất cảnh, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ cảnh giới A. Bọn hắn hôm nay mạnh nhất bất quá đạt đến cực thành cảnh, sự phân cực này thật sự là khó có thể tưởng tượng. Ừng ực mộ kình lệ nuốt nước miếng một cái. Tuy trong lòng của hắn sớm có chuẩn bị, nhưng kết quả so với hắn tưởng tượng vẫn là cao hơn nhiều. Các trưởng lão khác há to miệng, trên mặt tràn ngập rung động. Này, toàn bộ thiên thăng quốc cũng không có người nào thực lực đạt tới loại cảnh giới này a. Hôm nay chỉ ly mới bao nhiêu tuổi, vậy mà đạt đến cảnh giới bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Để cho mọi người rung động nhất chính là bất quá mới có 3 năm thời gian mà tiến bộ của nàng không khỏi quá kinh khủng một ít a. Cảnh giới này người khác phấn đấu cả đời đều không thể đạt tới mà nàng dùng thời gian 3 năm ngắn ngủn là đạt đến. Đây tột cùng là làm thế nào tu luyện đến? Mọi người trong lòng đều là tràn đầy nghi hoặc. Người với người trong đó quả nhiên là không thể so đấy. Bọn hắn tu luyện nhiều năm như vậy còn không bằng người ta tu luyện một năm. Bất quá kinh ngạc thì kinh ngạc, trong lòng của bọn hắn càng nhiều hơn là vui sướng, chỉ ly là cho bọn hắn và toàn gia tộc vinh quang. Cháu tổng cộng có thời gian là khoảng một tháng sau cháu phải về thần quyết cung rồi, đến lúc đó khả năng phải rất lâu mới trở về một lần, mọi người nếu có chuyện gì cũng có thể phái người đi cho cháu biết. Mộ chỉ ly lên tiếng nói nàng ở thần quyết cung thời gian tu luyện tất nhiên không ngừng. Đến cảnh giới này của bọn hắn, một khi bế quan đừng nói là 1-2 tháng, 1-2 năm cũng có thể. Khẳng định là không thể nào thường xuyên trở về đấy. Nghe vậy, chúng trưởng lão cũng gật đầu. Bọn hắn đều hiểu rõ. Hiện tại chỉ ly thật giống như tìm được bầu trời của mình, sẽ không câu nệ ở tầm tiểu thế giới. Hàn huyên một phen xong, mộ chỉ ly về tới viện Thanh Phú. Dựa theo mộ kình lệ có ý tứ là để cho nàng đổi sang viện khác ở, dùng thân phận nàng hiện tại ở tại Thanh Phù viện rất không tương xứng rồi, chỉ là mộ chỉ ly nhã nhặn từ chối rồi. Nàng đối với điều kiện ăn ở cũng không thèm để ý, nàng ở tại viện Thanh Phù không ít thời gian cũng đã thành thói quen, huống chi nàng tại mộ gia ở không bao nhiêu thời gian, lại càng không có tất yếu đi thay đổi. Lúc trước nàng cùng các trưởng lão cùng một chỗ chính là chú ý tới mộ Hàn Mặc, chẳng qua là lúc ấy tình huống cũng không thích hợp để hai người bọn họ nói chuyện với nhau, cho nên đối với mộ Hàn Mặc chính là ra hiệu hắn ở viện Thanh Phù đợi nàng. Ở mộ gia, nàng nhớ thương nhất vẫn là mộ Hàn Mặc. Thời điểm thành công, bên người sẽ luôn xuất hiện rất nhiều người, nhưng chỉ có ở lúc mình chán nản làm bạn ở bên cạnh mình mới thật sự là người đối với mình tốt. Điểm này, mộ chỉ ly vô cùng là tinh tường. Từ ngày đó, Thời điểm Mộ Hàn Mặc cầm bánh bao tìm đến mình, nàng đã xác định mình nhất định sẽ đối tốt với Mộ Hàn Mặc. Đây là đệ đệ nàng quan tâm nhất. Mộ Chỉ Ly vừa vượt qua gần Thanh Phù Viện, Mộ Hàn Mặc cùng San Nhi liền là xuất hiện ở trước mặt của nàng, mang trên mặt vẻ dịu dàng vui vẻ, lộ ra cực kỳ vui mừng. 3 năm không thấy, Mộ Hàn Mặc so trước kia càng tăng thêm vẻ thành thục, người cũng cao lớn không ít, ước chừng có 1m8 rồi. Đứng ở trước mặt Mộ Chỉ Ly so với nàng cao hơn phân nửa đoạn. Thấy thế, Mộ Chỉ Ly cười nói, vài năm không thấy, đệ lớn lên cũng cao lớn như vậy a. Hàn Mặc hiện tại cũng là một gã nam tử nhẹ nhàng, cao lớn anh tuấn, sợ là mê đảo không ít nữ tử thành La Thiên. Sự thật cũng đúng là như thế, Mộ Hàn Mặc tiếp theo Mộ Khải Siêu trở thành đệ tử ưu tú nhất Mộ gia, ở thành La Thiên thanh danh là không nhỏ, cộng thêm hắn cùng với Mộ Chỉ Ly quan hệ vô cùng tốt, trong gia tộc đám đệ tử đối với hắn cũng đặc biệt tôn trọng. Nghe được Mộ Chỉ Ly lời nói, Mộ Hàn Mặc cũng gật đầu nói, 3 năm này, tỷ sống tốt chứ? 3 năm trôi qua, Chỉ Ly so trước kia thành thục hơn một chút, bất quá đều giống nhau mỹ, so với trước kia tựa hồ càng thêm xinh đẹp rồi. Chỉ là hai người bọn họ chênh lệch tựa hồ càng lúc càng lớn, lúc trước mục tiêu của mình là muốn bảo hộ nàng hiện tại đã không cách nào đạt thành. Ta rất tốt, đệ cũng sống tốt a. Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, hôm nay hồi tưởng lại thời gian trước cũng nhiều thêm vài phần cảm khái. Bất quá để cho người vui mừng chính là bọn hắn cảm tình so với lúc trước cũng không có thay đổi. Rất tốt, chúc mừng tỷ gia nhập môn phái a. Thời điểm biết kết quả này chúng ta đều chấn động, nhưng thật sự để cho người rất vui vẻ. Mộ Hàn Mặc cười nói, hắn ngày trôi qua rất khá, chỉ là lo lắng an nguy của Chỉ Ly. Hôm nay nhìn thấy nàng bình yên vô sự hắn cũng đã yên lòng rồi. Tiểu thư, ngươi xem như trở về rồi. Hàn Mặc thiếu gia mỗi ngày trông mong ngươi, trông mong đến cổ đều dài rồi. San Nhi cười đùa nói, từ sau khi tiểu thư rời đi, Hàn Mặc thiếu gia chính là thường xuyên đến nơi đây. Có lẽ là tưởng niệm tiểu thư mới như thế. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly gõ cái ót San Nhi một cái, ngươi không ngóng trông ta trở về à? San Nhi một bên vuốt cái ót chính mình, nói, đương nhiên, ta mỗi ngày đều ngóng trông tiểu thư ngươi trở về đây này. Ta không tin. Tâm tình thật tốt Mộ Chỉ Ly đi theo vui đùa, đã lâu cũng không có thoải mái như vậy rồi. Thời gian ở chiến trường Thiên Huyền mỗi ngày đều là căng thẳng thần kinh, có thể nói chuyện cũng chỉ có Thiên Nhi cùng Bụi Thái Lang, phần lớn thời giờ đều dùng để tu luyện. Nói chuyện phiếm giống như bây giờ ngược lại là cực nhỏ. Nghe được Mộ Chỉ Ly nói, San Nhi cũng vui vẻ, vội vàng chạy đến bên cạnh Mộ Chỉ Ly giải thích, tiểu thư, ta nói là sự thật, ngươi phải tin tưởng ta nha. Bộ dáng vội vàng kia thực không giống như giả vờ. Tốt rồi, trêu chọc đùa ngươi. Hoàng cung, Hiên Viên Dật sau khi trở về chính là không ngừng nhận được âm thanh chúc mừng vây quanh, thẳng đến tối mới rảnh rỗi, lại bị Hiên Viên Long kêu đi. Hiên Viên Long xem nhi tử trước mặt càng phát ra tuấn tú phiêu dật, trong mắt cũng tràn đầy an ủi. 3 năm không thấy, Hiên Viên Dật so với trước kia càng nhiều hơn một ít cứng cỏi, thoạt nhìn càng thêm vẻ thâm trầm có nội hàm. Điều này là cần gian nan vất vả mới có thể có được đấy. Xem ra 3 năm này hắn trải qua không ít tôi luyện. Phụ hoàng Hiên Viên Dật lên tiếng nói, ngồi trước a, ngồi xuống rồi nói sau. Hiên Viên Long vốn là đối với Lục Hoàng tử là vừa ý nhất, mà bây giờ Lục Hoàng tử biểu hiện cũng là tốt nhất, để cho hắn cảm thấy rất vui mừng. Đối với chuyện lần này, hắn có không ít nghi vấn, bởi vì sự tình thật sự là quá khác thường rồi. Dựa theo ý nghĩ của bọn hắn, có thể tiến vào một người cũng đã là rất tốt rồi, mà lần này mọi người thực lực cùng lần trước so với cũng không có gì chênh lệch. Nhưng lần trước chỉ có một người tiến vào môn phái, mà lần này lại toàn bộ đều tiến nhập môn phái. Đây không phải thật kỳ quái sao? Hắn cũng không ngây thơ cho rằng đợt này trên chiến trường Thiên Huyền nhân tài thực lực cũng không đủ cao. Kỳ quái nhất chính là bọn hắn tiến vào cùng một môn phái. Hắn cảm thấy kỳ quặc vô cùng. Đợi Hiên Viên Giật ngồi xuống xong, Hiên Viên Long mới mở miệng nói, con nên biết ta muốn hỏi điều gì. Hiên Viên giật gật đầu, phụ hoàng là muốn hỏi vì sao 5 người chúng con đều có thể tiến vào thần quyết cung đúng không? Phụ hoàng là một người vô cùng thông minh, chắc hẳn ở thời điểm biết được tin tức này đã nhìn thấy chỗ kỳ quái ở trong đó. Đúng vậy, cái này thực sự quá kỳ quái, ta muốn biết nguyên nhân. Nghe vậy, Hiên Viên giật trên mặt cũng nhiều hơn một tia cảm khái. Nguyên bản là phụ hoàng không hỏi, con cũng ý định đến tìm ngài đấy. Kỳ thật hết thảy nguyên nhân đều là vì Mộ Chỉ Ly. Mộ Chỉ Ly là đệ nhất danh Hiên Viên Long nhíu mày, chẳng lẽ nàng giúp các con? Ở chiến trường Thiên Huyền 3 năm này, Mộ Chỉ Ly một mực cũng giúp bọn con, nếu không nhờ nàng, chúng con đã vĩnh viễn chôn ở chiến trường Thiên Huyền rồi. Hiên Viên giật thở dài một hơi, ngoại trừ Mộ Chỉ Ly ra, 4 người chúng con vốn đều không có tư cách tiến vào thần quyết cung đấy, nhưng là vì Mộ Chỉ Ly, chúng con được đặc biệt tiến nhập. Hiên Viên giật giải thích rất đơn giản, bất quá cái này đối với Hiên Viên Long rung động lại rất lớn, cho dù Mộ Chỉ Ly là đệ nhất danh, có lẽ cũng không có quyền lợi như vậy mới đúng. Môn phái nhận người cánh cửa vô cùng cao, làm sao có thể bởi vì một người Mộ Chỉ Ly mà cho thêm 4 cái danh sách. Nếu là đệ nhất danh bình thường mà nói, hoàn toàn chính xác không sẽ như thế, nhưng Mộ Chỉ Ly lại không phải đệ nhất danh bình thường. Nói đến đây, Hiên Viên giật ánh mắt cũng biến thành sáng ngời thêm vài phần. Mộ Chỉ Ly thể hiện ra hết thảy lại để cho hắn bội phục không thôi. Nàng không riêng gì giá trị công huân đệ nhất danh chiến trường Thiên Huyền, nàng ở luyện đan chi thuật cũng là đệ nhất danh. Hơn nữa nàng cùng người thần quyết cung nhận thức. 3 cái lý do khiến cho Hiên Viên Long nói không ra lời. Mộ Chỉ Ly thuật luyện đan đúng là cường hãn vãi sao. Thật sự khó có thể tưởng tượng còn trẻ như vậy mà nàng như thế nào tinh thông nhiều như vậy. Trong lòng không khỏi nhiều hơn một tia may mắn có Mộ Chỉ Ly, may mắn lại để cho nàng gia nhập chiến trường Thiên Huyền, nếu không hiện tại chẳng phải là toàn quân bị diệt. Giật nhi, con đi thần quyết cung về sau phải tu luyện cho tốt. Mộ Chỉ Ly đối với con có ân, con cần phải có ơn tất báo. Phụ hoàng, con nhất định sẽ... Hiên Viên giật gật đầu, không cần Hiên Viên Long nói hắn cũng sớm liền quyết định rồi, đời này theo Mộ Chỉ Ly rồi. Mộ Chỉ Ly không biết, trong lúc vô tình, bên cạnh của nàng đã dần dần tạo thành một ít người, mà những người này chính là nàng thế lực hậu thuẫn kiên cường. Mộ Chỉ Ly từ khi trở lại Mộ gia cũng trở nên đặc biệt náo nhiệt, nhất là viện Thanh Phú. Bọn tiểu bối Mộ gia thường xuyên xuất hiện ở chỗ này, để cho Mộ Chỉ Ly giúp bọn hắn chỉ điểm vũ kỹ. Trong mắt tràn ngập vẻ sùng bái nồng đậm, nhìn thấy bọn hắn bộ dáng kia, Mộ Chỉ Ly cảm thấy bọn hắn thật đáng yêu. Những đệ đệ muội muội này để cho nàng cảm thấy rất là thân cận, ngày bình thường ngoại trừ tu luyện còn có thể cùng nàng trò chuyện một ít tâm sự, càng nhiều nữa thì là lời thề son sắt nói với nàng bọn hắn tương lai nhất định sẽ cố gắng tu luyện, trở thành người như Tam Tỷ vậy. Đối với cái này, Mộ Chỉ Ly đều là cười gật đầu. Tâm tính bất đồng, cho nên cảm giác cũng bất đồng rồi. Mộ Chỉ Ly cùng Hàn Như Liệt cùng nhau ngồi ở bờ sông, nhìn kia ánh sáng bạc nhàn nhà, chỉ cảm thấy vô cùng yên tĩnh. Ban đêm thành La Thiên rất yên tĩnh, bờ sông ngoại trừ top 5 top 3 tình lữ ra thì không có những người khác. Hàn Như Liệt nắm tay Mộ Chỉ Ly, để cho hắn có loại cảm giác chấp tử chi thủ cùng tử giai lão hạnh phúc. 100 năm về sau, chúng ta có thể lại tới nơi này xem ánh trăng thì tốt rồi. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly đem ánh mắt chuyển đến trên mặt Hàn Như Liệt, chỉ cần nghĩ đến là có thể a. Bọn hắn thực lực hôm nay đều không kém, sống 100 năm là tuyệt đối không có vấn đề, nếu là ở hiện tại mà nói, có thể sống lâu như vậy đã thành lão yêu quái rồi, ở chỗ này nhưng lại rất bình thường. Hàn Như Liệt nắm thật chặt hai người nắm tay, nếu là ta nghĩ đến, nàng sẽ theo ta sao? Từ khi Lăng Lạc Trần cùng Tư Đồ Diêu xuất hiện, trong lòng của hắn cũng có lo lắng, chỉ là chưa từng biểu lộ ra mà thôi, thật sự của bọn hắn là tiềm ẩn uy hiếp. Huống chi về sau thời gian Chỉ Ly ở thần quyết cung tương đối dài, thật đúng là khó nói. Hắn khẳng định là không có khả năng ngăn cản Chỉ Ly. Nàng còn có rất nhiều chuyện muốn đi hoàn thành, mà hắn phải làm là ủng hộ nàng, cho dù bọn họ hai người không thể thường xuyên ở cùng một chỗ. Nghe được Hàn Như Liệt nói, Mộ Chỉ Ly lông mày không khỏi nhíu lại, đương nhiên ta sẽ cùng chàng rồi. Liệt, chàng làm sao vậy? Có phải là có tâm sự gì hay không? Nàng có thể cảm giác được Hàn Như Liệt trạng thái có chút không đúng, nếu không như thế nào sẽ nói ra như vậy. Nghĩ vậy, Mộ Chỉ Ly cũng nghĩ lại tình huống chính mình gần đây, chợt đoán ra được loại khả năng nào đó. Liệt, chàng cảm thấy ta tiến vào Thần Quyết Cung. Không đợi Mộ Chỉ Ly nói xong, Hàn Như Liệt đã lên tiếng nói, không phải, ta chỉ là... Nói đến đây, Hàn Như Liệt đột nhiên phát hiện mình không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn chỉ là cái gì? Thấy thế, Mộ Chỉ Ly cũng xác định điểm này. Liệt, ta và Lăng Lạc Trần trong đó chỉ là bằng hữu, ở trong lòng của ta chỉ có một người là chàng. Nàng Mộ Chỉ Ly tâm không lớn, chỉ có thể đủ chứa một người mà thôi. Hàn Như Liệt như vậy là nam tử đáng giá để cho nàng vĩnh viễn quý trọng. Nàng tưởng tượng tương lai đến, liền đem mọi việc ở đây hết thảy đều hoàn thành. Về sau cùng Hàn Như Liệt lưu lạc thiên nhai, trải qua cuộc sống tùy ý, làm những việc bọn hắn muốn làm. Một đời một thế một đôi người, đó là viễn cảnh nàng thích nhất. Nghe được lời Mộ Chỉ Ly nói, nhìn Mộ Chỉ Ly trong mắt chỉ có chân thành, Hàn Như Liệt nở nụ cười, là ta suy nghĩ rồi, thực xin lỗi. Ta cũng không phải hoài nghi nàng, chỉ là nàng quá ưu tú, mà ở bên cạnh nàng, nam tử cũng đều rất ưu tú, ta sợ chính mình không tốt. Liệt, chàng suy nghĩ nhiều rồi. Mộ Chỉ Ly nhìn Hàn Như Liệt trên mặt kia một vòng lo lắng, đột nhiên cảm thấy rất đau lòng. Ở trong lòng của ta, chàng vĩnh viễn đều là ưu tú nhất đấy. Huống chi, ta muốn cũng không phải là ưu tú nhất, mà là người yêu ta nhất a. Chẳng lẽ chàng không yêu ta nhiều sao? Đương nhiên không phải. Hàn Như Liệt vội hỏi. Ta sơ sẩy thật không ngờ Thục Nghi lại đối phó nàng, cho nàng lâm vào hiểm cảnh. Ta làm thật sự là không đúng rồi. Nếu như nàng thật sự đã xảy ra chuyện gì, ta... Đối với chuyện này, trong lòng của hắn tràn đầy áy náy cùng hối hận. Hắn thậm chí tự giễu nghĩ, trước kia hắn luôn nghĩ đến phải bảo vệ Ly Nhi, tự tin cho rằng có hắn ở tuyệt đối sẽ không để cho Ly Nhi bị thương. Thế nhưng mà không nghĩ tới mang đến cho Ly Nhi nguy hiểm lại là chính bản thân hắn. Liệt, chàng cũng phải muốn vậy. Từ đầu đến cuối nàng đều không có trách Hàn Như Liệt. Nàng biết rõ đó cũng không phải là hắn muốn vậy. Chỉ là sự tình vượt qua khống chế của hắn mà thôi. Ly Nhi, nàng thật sự không trách ta sao? Lúc ấy nghe được Thiên Nhi mà nói, hắn đã hiểu rõ tính nghiêm trọng của chuyện này. Càng lo lắng Ly Nhi sẽ... Mộ Chỉ Ly lắc đầu, ta cho tới bây giờ đều không có trách chàng, kỳ thật nguy hiểm cũng là kỳ ngộ không phải sao? Nếu không phải như vậy mà nói, ta cũng sẽ không có tiến bộ như vậy. Thế nhưng mà ta không cách nào tha thứ chính mình. Mộ Chỉ Ly nhìn Hàn Như Liệt, bốn mắt nhìn nhau. Liệt, nếu là chàng cảm thấy thấy thẹn đối với ta, tương lai đối với ta hảo hảo là được. Đừng một mực ôm thái độ như vậy. Nếu không chàng sẽ không vui vẻ. Ta muốn chính là chúng ta vui vẻ ở cùng một chỗ. Vì đối phương suy nghĩ. Nếu một mực câu nệ những điều này. Có thể chứng minh tình cảm của chúng ta không đủ sâu. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Quyển 22. Chương 123. Nguyễn Gia Gia chủ cầu kiến nghe vậy. Hàn Như Liệt gật đầu. Về sau ta tuyệt đối sẽ không để cho chuyện như vậy phát sinh. Hắn biết rõ Chỉ Ly là muốn lại để cho chính mình không nghĩ nhiều như vậy nữa. Hắn sẽ không nhắc lại chuyện này. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không quên. Ta tin tưởng chàng. Mộ Chỉ Ly cười nói. Đầu nghiêng một cái tựa vào bờ vai Hàn Như Liệt. Liệt, ta sắp đi Thần Quyết Cung tu luyện. Đến lúc đó cơ hội chúng ta ở cùng một chỗ cũng không nhiều. Đối với điểm này, nàng cũng rất bất đắc dĩ. Tính ra quyết định cùng Liệt ở cùng một chỗ cũng thời gian hơn 3 năm rồi. Nhưng hai người cùng một chỗ thời gian ngay cả mấy tháng đều không có. Thật vất vả 3 năm qua đi, bọn hắn gặp mặt. Thế nhưng mà một tháng sau bọn hắn lại phải lần nữa chia lìa. Ta biết rõ, còn có rất nhiều chuyện chờ Ly Nhi đi hoàn thành. Bất luận như thế nào, ta đều ủng hộ nàng đấy. Cho dù bọn họ không thể lúc thường gặp mặt, nhưng chỉ cần nghĩ đến nàng, hắn đã rất vui vẻ rồi. thấy Hàn Như Liệt hiểu mình như vậy, Mộ Chỉ Ly cũng cảm thấy có chút băn khoăn. Liệt chắc hẳn cũng bề bộn nhiều việc, nhưng chỉ cần mình ở đâu hắn một mực đều cùng ở bên cạnh mình, mỗi lần đều là mình. Nhìn vẻ mặt Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt biết rõ ý nghĩ của nàng, giống như vừa rồi nàng nói với ta. Trên người của nàng lưng đeo rất nhiều chuyện ta không có cách nào giúp nàng hoàn thành, nhưng ta sẽ một mực ở bên cạnh nàng. Nàng muốn làm cái gì thì cứ đi làm, ta biết rõ ý nghĩ của nàng. Đợi đến khi bá phụ bá mẫu cùng ở một chỗ, chúng ta mới có thể yên tâm thoải mái cùng một chỗ. Ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta có thể cùng một chỗ thời gian còn rất dài. Hoàn thành những tâm nguyện này mới là điều chúng ta muốn làm đấy. Hắn biết rõ điểm này đối với Mộ Chỉ Ly mà nói có bao nhiêu trọng yếu. Ban đầu ở trước mặt Mộ Thiên Tĩnh hắn đã nói qua chuyện này. Nếu không cho dù hai người bọn họ mỗi ngày cùng một chỗ, Chỉ Ly cũng sẽ không vui vẻ. Liệt, cảm ơn chàng đã hiểu ta như vậy. Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, trên dung nhan lãnh tình hiện lên nhàn nhạt ấm áp. Có thể cùng Liệt cùng một chỗ thật là nàng đời này hạnh phúc lớn nhất. Chỉ Ly, chuyện lần này ta nhất định sẽ cho nàng một cái công đạo đấy. Hàn Như Liệt trầm mặc sau nửa ngày kiên định lên tiếng. Hắn tuyệt đối sẽ không lưu lại Đinh Thục Nghi cái tai họa ngầm này. Nàng ta sẽ vì những việc đã làm hết thảy trả giá thật nhiều. Mộ Chỉ Ly không nói gì. Nàng không có phản đối điểm này. Nàng cùng Đinh Thục Nghi tầm đó dĩ nhiên không thể cùng tồn tại. Chỉ là bây giờ nàng ta về tới Hàn gia, nàng cũng không tiện ra tay. Do Liệt ra tay cũng không có cái gì không tốt. Hai người ở bờ sông trò chuyện bọn những việc bọn hắn gần đây phát sinh, cùng tưởng tượng tới tương lai. Thời gian cũng trôi qua nhanh chóng, đảo mắt đã đến sáng sớm. Một đêm chưa ngủ, hai người tinh thần lại vô cùng tốt. Hai người cùng đi tới phía sau núi. Bọn hắn vốn là muốn trước tiên đến thăm Mộ Thiên Tĩnh đấy. Chỉ là sau khi trở về một mực đều bề bộn nhiều việc, mà Mộ Thiên Tĩnh sự tình lại không thể để người khác biết được, cho nên đến bây giờ mới tiến đến, tuy muộn một chút, tin tưởng Mộ Thiên Tĩnh cũng sẽ không trách bọn họ đấy. Phía sau núi, Mộ Chỉ Ly quen việc dễ làm mở cửa đá ra, cùng Hàn Như Liệt hai người cùng đi vào. Vài năm thời gian trôi qua rồi, bên trong cửa đá cảnh tượng hết thảy giống như 3 năm trước đây, không có chút nào biến hóa. Trong cửa đá cũng phi thường sạch sẽ, rất rõ ràng là có người thường xuyên tới quản lý đấy, mà cái này người ngoài Mộ Kình Lệ ra liền không có những người khác. Xem ra 3 năm này ra, Mộ Kình Lệ thường xuyên đến nơi đây. Mộ Chỉ Ly chậm rãi đi đến hòm quan tài thủy tinh trước mặt, nhìn Mộ Thiên Tĩnh vẫn đang ngủ say như trước, trong mắt hiện lên một tia ôn nhu. Bộ dáng của hắn bình tĩnh và an tường như trước. Khuôn mặt tuấn tú phiêu giật 3 năm qua không có chút nào biến hóa. Tiến vào trạng thái chết già, dung mạo Mộ Thiên Tĩnh một mực không có thay đổi. Mộ Chỉ Ly không khỏi nghĩ đến đợi lúc hắn tỉnh lại. Hai người bọn họ thoạt nhìn chẳng phải là giống huynh muội bình thường. Cha, con gái trở về rồi. Mộ Chỉ Ly đưa tay khoác lên hòm quan tài thủy tinh, trong đôi mắt bao hàm thâm tình. Nàng thời khắc ghi nhớ lấy bất luận nàng bây giờ biểu hiện như thế nào. Phụ thân của nàng còn ở nơi này ngủ say. Nàng không có bất kỳ thời gian nào để lãng phí đi. Cũng không có tư cách kiêu ngạo. Bởi vì nàng còn không có đủ lực lượng đi đối mặt với địch nhân lớn nhất của nàng. Chỉ có san bằng hết thảy khó khăn về sau, nàng mới có thể tiêu ngạo đối với hết thảy đây. Con gái cũng giống cha là đã thông qua được chiến trường Thiên Huyền. Hiện tại tiến nhập thần quyết cung. Cha, ngài yên tâm. Không được bao lâu con nhất định sẽ mang mẫu thân trở về nhìn ngài. Ngài phải chờ đợi con trở về. Mộ Chỉ Ly chậm rãi lên tiếng. Hôm nay khoảng cách giữa nàng với những điều này đã không hề xa xôi nữa. Đợi nàng thành lập ra Thiên Âm Môn. Coi như lôi ra nàng cũng không cần sợ hãi. Nhưng nàng muốn không phải là không cần sợ hãi. Mà là muốn hoàn toàn thắng lợi. Nàng sẽ kiêu ngạo xuất hiện ở trước mặt lôi ra. Đem những thứ lôi ra lúc trước ban cho Mộ gia bọn hắn hết thảy toàn bộ trả lại. Để cho bọn hắn thừa nhận khuất nhục như vậy. Hàn Như Liệt nhìn bóng lưng Mộ Chỉ Ly nhỏ và hết sức quật cường. Nàng thừa nhận nhiều như thế, còn chưa từng phàn nàn gì. Bả vai gầy yếu kia đến tột cùng là như thế nào khởi động hết thảy đây? Bất quá cũng chỉnh vì như thế, Mộ Chỉ Ly mới càng thêm làm đau lòng người. Nắm ở bả vai Mộ Chỉ Ly, ta sẽ cùng với nàng kề vai chiến đấu. Nàng cũng không phải một mình, hắn Hàn Như Liệt vĩnh viễn đều là hậu thuẫn của nàng. Coi như cùng Lôi Gia trở mặt, hắn cũng không quan tâm. Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cười gật đầu, ta luôn biết, chàng sẽ ở bên cạnh ta. Nàng chưa bao giờ từng cảm thấy cô độc, ở bên cạnh nàng vẫn có Hàn Như Liệt, còn có Thiên Nhi, Bụi Thái Lang. Nhân số tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng bọn họ đều là thiệt tình đối đãi đấy, tín nhiệm nhất người. Có bọn họ, còn hơn quá nhiều người. Bá phụ, chúng con rất nhanh sẽ trở về, lúc trước ngài đã đáp ứng con nhưng đừng quên nha. Hàn Như Liệt nhìn Mộ Thiên Tĩnh nói, Mộ Chỉ Ly lông mày nhíu lại, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc, cha ta đáp ứng chẳng cái gì, nàng như thế nào không biết. Huống chi Mộ Thiên Tĩnh căn bản cũng không có nói chuyện. Nghe được câu hỏi của Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Lúc trước ta cùng bá phụ đã từng nói qua rồi, chờ hắn tỉnh lại và cùng bá mẫu ở một chỗ sẽ chủ trì đại hôn cho chúng ta. Lúc ấy bá phụ không có phản đối, dĩ nhiên là chấp nhận. Mộ Chỉ Ly trên mặt nhanh chóng hiện ra vẻ đỏ bừng, đôi bàn tay trắng như phấn hướng phía lồng ngực Hàn Như Liệt đánh úp lại. Chàng ra mặt thực dày, đối với đôi bàn tay trắng như phấn của Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt rất là hưởng thụ toàn bộ đón nhận, ra mặt không dày như thế nào lấy vợ đây này. Dù sao đều ra mặt dày rồi, vậy thì dứt khoát dày đến đáy ngọn nguồn a. Mộ Chỉ Ly trong mắt mang theo một tia thất bại, theo lần thứ nhất nhìn thấy Hàn Như Liệt đã thấy hắn chính là bộ dáng ra mặt dày, làm cho không người nào đủ lực chống đỡ. Có lẽ nàng đời này khắc tinh chính là hắn rồi, cho nên mới dễ dàng như vậy bị bắt làm tù binh. Từ sau khi trở về Mộ Chỉ Ly, Mộ gia không ngừng thu được đại lễ. Bất luận nhận thức hay không biết ra, họ xa đến tám cây xào đánh không đến cũng đều nhao nhao đến chúc mừng. Lúc trước Mộ Thiên Tĩnh thành công tiến vào môn phái cũng có bộ dáng như hôm nay. Chỉ là về sau Mộ gia suy tàn, những người thân thích này đã nhao nhao đi ra. Qua nhiều năm như vậy cũng chưa từng lại tiếp xúc. Hiện tại thấy Mộ gia lại xuất hiện Mộ Chỉ Ly, lại nhao nhao chạy tới chúc. Bộ dáng kia giống như là một chút cũng không bởi sự tình đó trước mà cảm thấy xấu hổ. Đối với điều này, Mộ gia tuy trong lòng tràn đầy bất mãn, nhưng bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh khuôn mặt tươi cười, đối phương là đến chúc mừng đấy. Bọn hắn cũng không thể đem người ta chạy trở về a. Nhớ ngày đó thời điểm bọn hắn muốn tìm bọn họ hỗ trợ, bọn họ cả đám đều như không quen biết. Hiện tại cũng có thể nói là phong thủy luân chuyển, Mộ gia tự nhiên tránh không được cho bọn hắn một chút mặt mũi. Cảm giác hãnh diện chính là như thế. Đối với thái độ người Mộ gia, gia tộc khác cũng sớm đoán trước. Trong nội tâm không thoải mái cũng chỉ có thể chịu đựng. Hôm nay Mộ gia có thể nói là như mặt trời ban trưa. Hoàng thất đối với Mộ gia khen thưởng không ngừng, có lẽ không được bao lâu Mộ gia có thể trở thành đại thế gia ở Thiên Thăng quốc. Có Mộ Chỉ Ly tòa chấn, ai dám cùng Mộ gia bọn họ đối nghịch. Cho nên điều bọn hắn có thể làm chính là dùng hết mọi thủ đoạn đến nịnh nọt bọn hắn. Trong lòng của bọn hắn cũng rất buồn bực, làm sao nhân tài đều là từ Mộ gia ra vậy? Mấy trăm năm chưa từng có người thành công tiến vào môn phái. Kết quả vài thập niên trước Mộ gia có một nhân tài như vậy, tuy nhiên thời gian rất ngắn, cuối cùng bị đả kích gần như hủy diệt, nhưng dù sao đã từng huy hoàng qua a. Có thời điểm bọn hắn cho rằng Mộ gia cũng không thể đông sơn tái khởi, Mộ gia lại đi ra một cái Mộ Chỉ Ly. Lần này biến hóa quả thực để cho bọn hắn đáp ứng không xuể, chỉ có thể nhận mệnh. Lão thiên gia thủy chung là hậu đãi Mộ gia đấy. Đương nhiên, ở những người này cũng ngóng trông xem Mộ Chỉ Ly có giống như Mộ Thiên Tĩnh lúc trước, một lần nữa mang tai nạn cho đến Mộ gia đấy. Khả năng tuy nhỏ, nhưng cũng không phải không có khả năng. Trong lúc nhất thời, người Mộ gia trên mặt đều dương dương nụ cười, toàn bộ Mộ gia đều là một bộ dáng vui sướng hớn hở. Mộ Chỉ Ly cũng không có thói quen xem cục diện náo nhiệt, nhất là vừa đi ra khỏi thì không ngừng có người hướng nàng chúc mừng, khiến cho nàng chỉ có duy trì trên mặt cơ hồ một vẻ cứng ngắc, trái lại Hàn Như Liệt lộ ra vẻ ứng đối tự nhiên. về sau Mộ Chỉ Ly cũng không xuất hiện ở bên ngoài. Dù sao có các vị trưởng lão bọn hắn sẽ xử lý tốt hết thảy. Nàng chỉ im lặng đứng ở trong nội viện Thanh Phù hưởng thanh nhàn. Phàm là người đi vào Mộ gia đều muốn gặp mặt Mộ Chỉ Ly. Từ mấy ngày nay, chuyện về Mộ Chỉ Ly bọn hắn đã nghe được không ít, nhưng còn chưa từng gặp, cho nên phần lớn đều là đến cầu kiến đấy. Bọn người Mộ Kình Lệ biết rõ Mộ Chỉ Ly không thích những nơi như vậy, cho nên không ngừng thoái thác. Đối với điều này, mọi người cũng không thể nói cái gì đó. Người ta là đại nhân vật, như thế nào nói gặp là gặp hay sao? Ly Nhi, nàng xem, người ở bên ngoài cổng đều muốn gặp nàng, nàng thực là được hoan nghênh a. Hàn Như Liệt nhìn bộ dáng Mộ Chỉ Ly cau mày, không khỏi trêu ghẹo nói nghe vậy. Mộ Chỉ Ly cũng là liếc Hàn Như Liệt liếc, chẳng xác định là ta vui vẻ sao? Nhìn bọn hắn nhiều người như vậy, ta đều cảm thấy đau đầu. Nàng là một người thích yên tĩnh, ngẫu nhiên có chút náo nhiệt nàng cũng ưa thích đấy, nhưng rất hiển nhiên Mộ gia hiện tại náo nhiệt quá mức. Có lẽ Nguyễn Ngọc Hành bọn hắn trong phủ cũng đều giống như vậy a. Có gì mà phải nhức đầu, lại để cho vi phu giúp nàng mát xa. Nói xong, Hàn Như Liệt chính là cười xấu xa hướng Mộ Chỉ Ly đánh tới. Ai nha, người ta. Mộ Chỉ Ly rất nhanh trốn tránh, bất quá tiếng cười lại từ trong miệng của nàng truyền ra. Hàn Như Liệt luôn có thể rất nhanh để cho tâm tình của nàng trở nên tốt lên. Thời gian liền như thế không ngừng trôi qua. Mộ Chỉ Ly cùng Hàn Như Liệt hai người cũng là hảo hảo nắm chặt đoạn thời gian ngắn nhưng vui vẻ này. Khoảng cách một tháng thời gian chỉ còn lại có 7 ngày rồi. Hoàng thất gọi Mộ Chỉ Ly cùng Cao Chính Thanh trước đi một chuyến. Hiển nhiên là muốn trước khi bọn hắn rời đi nhắn nhủ một phen. Đối với điểm này, bọn hắn cũng là sớm có đoán trước. Mấy người bọn họ tiến vào môn phái, Hoàng thất tất nhiên có mấy lời muốn theo chân bọn họ nói. Bọn hắn hiện tại thân phận địa vị đều không giống với lúc trước. Hoàng thất cũng làm đủ lễ mời Mộ Chỉ Ly hai người tiến đến. Tại Mộ gia mọi người vui vẻ đưa tiễn, Mộ Chỉ Ly ba người lần nữa bước lên hành trình. Rất xa, Mộ Chỉ Ly nhìn lại, vẫn thấy người Mộ gia như trước đứng ở cửa thành nhìn bóng lưng bọn hắn đi xa. Trên mặt không khỏi hiện ra vẻ tươi cười. Tại đây chung quy là nhà của nàng, hôm nay vừa ly khai, tin tưởng thật lâu mới có thể trở về rồi. Mộ Chỉ Ly ba người trực tiếp thông qua truyền tống trận đi tới Hoàng thất, địa điểm này đúng là địa phương lúc trước khi cả nước thi đấu bọn hắn đã đến. Ba người vừa ra truyền tống trận, liền gặp được Hiên Viên Long, Hiên Viên Giật một đoàn người đã ở bên cạnh chờ bọn hắn rồi. Thấy thế, Mộ Chỉ Ly cũng là chắp tay nói, Hoàng thượng Mộ cô nương không cần đa lễ. Hiên Viên Long vội lên tiếng nói, hiện tại thân phận Mộ Chỉ Ly cùng lúc trước đã hoàn toàn bất đồng. Hiện tại thân phận của nàng căn bản là không cần hướng hắn hành lễ, coi như là để cho hắn hướng nàng hành lễ cũng không phải là không thể. Hắn hôm nay đã biết được toàn bộ sự tình, có thể nói Mộ Chỉ Ly là hy vọng của Thiên Thăng Quốc rồi. Mà hắn cái hoàng thượng này cũng muốn dựa vào nàng, sao lại dám tiếp nhận nàng hành lễ đâu này. Đa tạ hoàng thượng Mộ Chỉ Ly như trước hữu lễ, cũng không có thị sủng mà kiêu. Nàng biết rõ bây giờ nàng không cần khách khí như vậy, nhưng quá mức kiêu căng trước sau sẽ để cho trong lòng người không thích. Nàng tiến vào Thần Quyết Cung sau trở về cơ hội cũng không nhiều, đến lúc đó Mộ gia phát triển chính là cần nhờ Hiên Viên Long rồi. Nàng cũng không phải là chính mình một người, ở sau lưng của nàng còn có một gia tộc, cho nên nàng làm việc cần vì bọn hắn cân nhắc. Hiên Viên Long nhìn thấy thái độ của Mộ Chỉ Ly tâm tình cũng đặc biệt tốt. Mộ Chỉ Ly có thực lực hôm nay nhưng đối với hắn vẫn khách khí như cũ. Điều này ở trước mặt các vị thành chủ hắn là phi thường có mặt mũi. Tuy nhiên bất luận thái độ gì hắn cũng không thể nói lên điều gì, nhưng không thể phủ nhận như vậy tâm tình của hắn càng thêm vui sướng. So với Hiên Viên Long cẩn thận, Hiên Viên Giật lại lộ ra nhẹ nhõm hơn nhiều. Chỉ Ly, Cao Huynh, Hàn Huynh, chúng ta đi vào trước đi. Nguyễn Huynh bọn hắn đã đến. Bọn hắn đều đã đến a. Ta còn tưởng rằng tốc độ của chúng ta đã rất nhanh.